Lâm Bạch di động trong nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở người máy phía sau. Lăng Không nhảy lên, lợi hại kiếm quang so với tinh thần chi quang còn chói mắt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm xuyên qua mà xuống. Một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một ánh kiếm trực tiếp đem ngân giáp nhân đầu lâu xuyên qua. Đùng đùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân giáp nhân hai chân một khuất, quỳ trên mặt đất, toàn thân tan ra thành từng mảnh, hóa thành từng đống mảnh vụn. Lâm Bạch phá tan 15 quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá lợi hại, cái này ngân giáp nhân cư nhiên đều không phải là Lâm Bạch đối thủ. Trời ơi, Lâm Bạch còn phải tiếp tục đi lên khiêu chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch phá tan 15 quan sau khi cũng không hề rời đi. Nhất thời la hoảng lên. Hà Khiêm đại ca phá 15 quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đối diện vị kia tiểu trương cũng là kinh hỉ kêu lên. Cái này một tiếng thét kinh hãi truyền ra. Sở hữu võ giả nhất tề quay đầu nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vặn nhìn thấy tại 15 quan bên trong. Hà Khiêm sắc mặt lợi hại. Trên áo trắng mang theo vài tia vết máu. Đem ngân giáp nhân chém giết tại dưới kiếm. 13 quan. Hà Khiêm một kiếm phá trừ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 14 quan. Hà Khiêm cũng là một kiếm phá quan. Mà khi Lâm Bạch tại thứ 15 quan bên trong cùng ngân giáp nhân vướng víu thời điểm. Hà Khiêm thật là vận dụng tất cả lực lượng. Một kiếm đem 15 quan cho càn quét sạch sẽ. Đuổi theo Lâm Bạch cước bộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Khiêm cư nhiên cũng phá tan 15 quan. Mau nhìn. Tiềm lực bảng thượng đẳng một gã. Hà Khiêm cùng Lâm Bạch tên đều xuất hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngang hàng đệ nhất a, cư nhiên xuất hiện ngang hàng đệ nhất, quá bất khả tư nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng võ giả đều là nhất tề kinh hô. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, người có đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở đường hầm người gỗ bên trong. Xa xa ngắm nhìn đối diện Hà Khiêm. Mỉm cười. Có ý tứ. Bất quá cái này 15 quan ngân giáp nhân cũng không phải là rất mạnh. Chỉ cần lưu ý nhiều. Tự nhiên có thể ung dung đánh bại. Không có cái gì tốt kinh ngạc. Lâm Bạch theo miệng như thế nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng nếu như người khác nghe thấy câu nói này, phỏng chừng sẽ bị sợ đến toàn thân rùng mình. Cái này 15 quan ngân giáp nhân, thật là đủ để quét ngang nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Khiêm đường hầm người gỗ trước trưởng lão. Vừa cười vừa nói. Chúc mừng ngươi nha. Hà Khiêm, ngươi đã phá 15 quan. Nếu như tiềm lực bảng bên trên ngươi cùng Lâm Bạch ngang hàng đệ nhất. Ngang hàng đệ nhất, nực cười. Ta Hà Khiêm xưa nay không vụn cùng bất luận kẻ nào ngang hàng đệ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, hắn coi là một cái gì đồ vật. Cũng xứng cùng ta ngang hàng đệ nhất. Lần này tất nhiên ta lại tới đường hầm người gỗ. Cái kia nhất định phải phá trước đây Lâm Đạc lưu lại ghi lại. Anh nhếch môi.